Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 107, xảo ngộ. Góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi sửng sốt, quay đầu đi, liền thấy được một gương mặt khá quen thuộc. Tiểu Lý là tài xế của với phu nhân. Từ ở lần trước tại tiệc đính hôn của Hàn Mộ Vũ gặp được cô. Lại hẹn cô gặp mặt vài lần. Hàn Mộ Vi vốn dĩ không hề nghĩ đến. Nhưng Hàn Tử Tư ra lệnh một tiếng. Cô không thể không đi ra ngoài. Sau đó, cô thật ra thích đi ra ngoài cùng với phu nhớ. Với phu nhân đối đãi với cô ôn nhu hiền hòa yêu thương. Làm Hàn Mộ Vi cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ mà đã từ lâu cô đã không cảm nhận được. Còn cậu nhóc công khai bảo lớn lên sẽ lấy thân báo đáp tiểu bằng hữu Vu Tư Nguyên cũng thập phần rất đáng yêu, ở cùng với hai người bọn họ. Hàn Mộ Vi cảm thấy thực thoải mái. Tiểu Lý là tài xế với phu nhân phải tới đón cô đi mỗi lần hẹn cô gặp mặt. Với phu nhân làm người có lễ. Đối với chuyện trong nhà của Hàn Mộ Vi tương đối hiểu biết được một chút. Bà biết Hàn gia chỉ có hai người tài xế. Một người là tài xế chuyên dụng của Hàn Tử Tư. Một người khác ở lại trong nhà. Nhưng chỉ có nghe theo lời của Lưu Băng Tinh và Hàn Mộ Vũ sai bảo. Căn bảo không quan tâm đến Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi tuy rằng chỉ đi nhờ quá lắm có 2-3 lần. Nhưng qua lại đón đưa. Tài xế Tiểu Lý của với phu nhân cũng đối với Hàn Mộ Vi rất là quen thuộc. Đặc biệt là ở dưới tình huống Hàn Mộ Vi chính là ân nhân của phu nhân và tiểu thiếu gia nhà mình. Thái độ đối với cô càng lễ độ tôn trọng hơn rất nhiều. Hôm nay Tiểu Lý chỉ là thuận đường tới cục cảnh sát làm một số việc. Đang muốn rời đi, lại thế nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy được Hàn Mộ Vi. Lập tức kinh hỉ mà đã đi tới. Bất quá, cậu ta thực mau liền phát hiện có gì đó không thích hợp. Chấm, Hàn tiểu thư, người như thế nào lại ở chỗ này? Là gặp phải chuyện gì phiền toái sao? Tiểu Lý một thân Âu phục, thoạt nhìn như là một công nhân viên chức. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Cậu ta làm tài xế cho với phu nhân chỉ cần cũng không làm gì nhiều chỉ cần đưa phu nhân đi dự những sự kiện xa. Một tháng lương so với giám đốc của một công ty nhỏ cũng không thua kém. Lý Thanh liếc mắt nhùn thấy một nam nhân trẻ tuổi đột nhiên chạy tới. Trong lòng có chút hoảng sợ, được người khác xưng hô như vậy Hàn tiểu thư, tiểu cô nương này có phải là con nhà quyền quý không thể động vào không? Chấm, Hàn Mộ Vi lộ ra vẻ tươi cười khó mà có được. Trong đôi mắt lạnh như băng cũng hiện lên vài phần ôn hòa. Chào anh, Tiểu Lý gật gật đầu, lại nhìn cái kia nữ tử áo đỏ bên cạnh liếc mắt một cái. Hơi kinh ngạc, Hàn tiểu thư đang gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Có cần tôi giải quyết giúp cô không? Hàn Mộ Vi lắc lắc đầu. Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi, tuy cô đã nói như vậy. Nhưng Tiểu Lý lại thật sự không hề rời đi. Hỏi tình huống một chút, Tiểu Lý cũng có chút bối rối lên. 20 vạn rốt cuộc không phải là số tiền nhỏ, nhưng nói Hàn tiểu thư trộm chiếc nhẫn kim cương gì đó của người khác. Chuyện đó tuyệt đối là không có khả năng xảy ra. Với phu nhân biết rõ ràng thân thế Hàn Mộ Vi, biết Vệ Như Yên để lại cho Hàn Mộ Vi tài sản ít không? Cậu ta tuy là tài xế nhưng mà cũng khiêm luôn công việc trợ lý để làm một số việc nhỏ giúp với phu nhân. Tự nhiên rõ ràng Hàn Mộ Vi là căn bản vốn chẳng cần gì 20 vạn này. Chính là, hiện tại vấn đề là không có chứng cứ. Vị tiểu thư mất túi kiên quyết cho là Hàn Mộ Vi tiểu thư làm. Hoặc là đồng lõa cùng ăn trộm, kiên quyết giữ chân không cho Hàn Mộ Vi rời đi. Chính là vào thời điểm đang rối rắm, với phu nhân lại gọi điện thoại đến. Tiểu Lý nói thẳng tình huống bên này, với phu nhân đang ở gần đó. Vừa nghe sự việc, liền trực tiếp chạy đến đây. Vi Vi, với phu nhân đi đến bên cạnh cô, liền sờ sờ đầu Hàn Mộ Vi, ánh mắt nhu hòa, trong khoảng thời gian này tới nay, bà đã sớm đem Hàn Mộ Vi trở thành con gái ruột của chính mình mà yêu thương. Đặc biệt là ở biết được quá khứ phải trải qua lúc trước của Hàn Mộ Vi. Càng đối với cô càng yêu thương và lo lắng hơn. Vừa mới nghe nói Hàn Mộ Vi đang ở tại đồn cảnh sát. Với phu nhân không cần nghĩ cũng biết được, Hàn gia căn bản không có một ai đi đến, một tiểu cô nương nhỏ tuổi bị người oan uổng, nếu là không có người lớn ở đây bảo vệ, thực dễ dàng phải chịu ấm ức. Vì thế, bà liền trực tiếp đi đến đây, nhìn về phía Lý Thanh cùng bạn trai của cô ta, với phu nhân ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên. Là cô nói Vivi nhà chúng tôi lấy đi nhẫn kim cương của cô sao? Cách chương.